Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 283, không nói đạo lý. Không cần đi theo nữa ta. Samantha hướng phía Ikkyo giận dữ hét lần này, gây trên đường đám người, nhao nhao quay đầu chú mục tới. Ikkyo mỉm cười, lập tức bắt lấy Samantha tay nhỏ. Đối người qua đường vẫy tay, ra hiệu chỉ là nam nữ bằng hữu ở giữa giận dỗi. Sau đó, Ikkyo liền lôi kéo Samantha hướng một bên hẻm nhỏ đi đến. Mà Samantha mặc dù đi theo, nhưng là như cũ, căm tức nhìn Ikkyo, một bộ hận nó không tranh bộ dáng. Lily ở phía sau mỉm cười đuổi theo. Lúc này đã là hai ngày về sau. Hôm nay đâu? Chính là team Mobis hành động thời gian, mà Samantha đâu, khẳng định là tụ hợp Mobis người, lấy thuận tiện thông báo cái gì. Ikkyo cũng đều biết đây hết thảy, cũng đồng dạng từ Domino nơi đó biết được. Samantha đại khái đem tin tức đều hồi báo cho International Police. Mặc dù không biết International Police điều bao nhiêu người, nhưng là hiện tại cái kia tháp Bell sợ là có không ít người trông coi, mai phục. Ikkyo cũng không nghĩ tới, một cái đơn giản cướp đoạt kế hoạch, liền chơi lớn như vậy, làm rối loạn Ikkyo không ít kế hoạch. Hiện tại khoanh tay đứng nhìn, Ikkyo là không quan trọng, chính là sợ Samantha nhận cái gì làm khó dễ cái gì. Cho nên, Ikkyo cảm thấy còn tiếp tục kế hoạch, dù sao có Mewtwo. Có ba chim, còn có ba chỉ quán quân cấp Pokemon, đến không kịp, cũng có thể rút lui, nhiều nhất tổn thất chút nhân thủ, mà cái kia chút nhân thủ, tại Ikkyo xem ra cũng không quan trọng liền là, so với tổn thất chút nhân thủ, Ikkyo càng quan tâm là Samantha, với lại, Ikkyo cũng tại 06 thời khắc cân nhắc. Lại thế nào không cần mị hoặc dược tề tình huống dưới, để Samantha bỏ qua rơi International Police thân phận, đi làm một cái tạc, liền là còn không có nghĩ kỹ thôi. Bất quá, coi như lần thất bại này, cũng có thể thăm dò rõ ràng tháp Bell thực lực. Đến lúc đó mặc kệ là để Mewtwo lần sau lại đến tiến công, cướp đoạt, vẫn là cái khác, đều có thể. Samantha đâu, tự nhiên là nhận được International Police nơi đó phát tới mệnh lệnh. Đi tụ hợp team Mobis, thời khắc giám thị bọn hắn, báo cáo bọn hắn hành động, tốt nhất tiếp cận bọn hắn boss, lúc cần thiết, hành thích, Jehovah. Tự nhiên, Samantha cũng đã biết lần này chỗ đứng của chính mình, là cùng theo team Mobis hành động. Đến lúc đó những cái kia International Police cùng Bell Tower người hẳn là sẽ không thu hoạch được tin tức. Nói cách khác, bọn hắn sẽ đối với Samantha toàn lực xuất thủ. Đã rõ ràng chỗ đứng của chính mình, Samantha đương nhiên muốn thoát khỏi Ikkyo, để tránh Ikkyo liên lụy vào nguy hiểm bên trong. Với lại, lần này thế nhưng là làm ác nhân a. Samantha càng không muốn đem Ikkyo liên lụy vào. Thế nhưng, để Samantha hận đến cắn răng chính là buổi sáng nghĩ đến chuồn êm liền bị phát hiện, sau đó liền bắt đầu bị Ikkyo quấn lấy. Về sau, vô luận tự mình đi đâu, Ikkyo đều muốn đi theo, liền xem như đi toilet, Lily cũng muốn đi theo. Cho nên, Samantha là triệt để bất đắc dĩ. Mà Ikkyo đi theo Samantha nguyên nhân, tự nhiên là lo lắng Samantha. Ikkyo cũng không muốn Samantha cứ như vậy tham gia sống đi vào. Coi như muốn đi, cũng muốn làm cái du khách thân phận đi. Lại đến hẻm nhỏ về sau, Samantha liền cắn răng căm tức nhìn Ikkyo nói ra. Tự luyến cuồng, không, Ikkyo, ta nhờ ngươi, cho ta điểm tư nhân thời gian. Có được hay không? Cái này một tuần lễ, không đều là ngươi tư nhân thời gian nha. Hiện tại ta muốn đi cùng với ngươi. Không được sao? Ikkyo nháy mắt mấy cái, cười trả lời, là đâu? Ikkyo ưa thích Samantha, cho nên muốn cùng Samantha cùng một chỗ. Rất bình thường a. Lily cũng hát đệm nói ra. Samantha nghe vậy, lại là trở nên đau đầu. Cái này tự luyến cuồng, làm sao lại không nói lý lẽ như vậy đâu. Mình nhưng là vì tốt cho hắn a. Ta liền nói thẳng, hiện tại, ta muốn một người lẳng lặng. Samantha tiếp tục trừng mắt Ikkyo nói ra. Vậy ngươi tĩnh nha, không trở ngại chúng ta đi theo a. Ikkyo cười mị mị trả lời. Samantha khổ não bắt đầu. Thực sự chịu không được Ikkyo khó chơi. Ikkyo cùng Lily cứ như vậy cười híp mắt nhìn xem Samantha. Cảm giác hết sức chơi vui. Sau đó, Samantha tỉnh táo chút, liền mở miệng lần nữa nói ra. Nói đi, người rốt cuộc muốn như thế nào, mới có thể để cho ta một người. Ikkyo cười híp mắt nhìn xem Samantha. Không có trả lời, Samantha khẽ cắn môi, đi dạo mắt, giống như là nghĩ đến cái gì. Vội vàng mở miệng nói ra. Tốt như vậy, ngươi bây giờ đi ra. Không muốn đi theo ta. Ngày mai ta cùng ngươi hẹn hò. Có được hay không? Ikkyo cười mị mị trả lời. Không tốt, cũng áo lần nữa khổ não bắt đầu. Cũng áo cảm giác. Tại tiếp tục như thế, không nói nhiệm vụ cái gì, mình tuyệt đối sẽ bị Ikkyo bức cho điên rồi. Chính mình cũng nhượng bộ lớn như vậy, vì cái gì tự luyến cuồng đều không biết tốt xấu đâu. Đều theo hắn nguyện, nói là cùng hắn hẹn hò, vì cái gì còn muốn như vậy. Hô, hô, thật lâu, Samantha lần nữa làm lên hít sâu, cưỡng ép bình tĩnh lại. Ngươi liền thật không thể để cho ta một người. Liền nhờ ngươi, cho ta điểm tư nhân thời gian a. Ngươi dạng này quấn lấy ta, sẽ để cho ta chán ghét ngươi. Với lại, rốt cuộc, lại cũng sẽ không thích ngươi cái này tự luyến cuồng. Samantha chỉ vào Ikkyo, mắc cỡ đỏ mặt nói ra. Ikkyo nhíu nhíu mày, cũng là có thể minh bạch. Samantha tuyệt đối là lo lắng mình. Không muốn để cho mình tham gia sống tiến sự kiện lần này bên trong. Tiếp tục như vậy, khẳng định sẽ để cho Samantha triệt để từ bỏ. Không đi, Ikkyo ngược lại là cảm thấy rất tốt. Liền là một điểm, nếu như Samantha thật chán ghét mình, vậy liền không dễ chơi lược sau đó. Ikkyo đối Samantha cười cười, chỉ vào bờ môi của mình nói ra. Nếu như, ngươi hôn ta một cái. Hôm nay ta liền cho ngươi điểm tự do thời gian, ngươi, Samantha mắc cỡ đỏ mặt, chỉ vào Ikkyo, nửa ngày nói không nên lời một câu. Lily ở một bên nhìn xem, ý cười đầy mặt, bất quá, càng nhiều hơn chính là hí ngược biểu lộ. Cũng may, Samantha này lại không có thời gian đi chú ý Lily, không phải vậy, nói không chừng sẽ trực tiếp bảo tẩu. Hô, hô, hô, Samantha lần nữa cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, làm lấy hít sâu, giờ khắc này, Samantha thật sự là có đem Ikkyo giết tâm đều có, người nào a, mình tại cái này lo lắng hắn, hắn còn muốn tại cái kia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tốt, tốt, nói xong, nếu như ta hôn, ngươi hôm nay, thì không cho theo ta. Nghe rõ chưa? Samantha cắn răng nói xong. Đương nhiên, ta thế nhưng là rất coi trọng chữ tín. Ikkyo cười mị mị gật đầu nói. Samantha nghe vậy nhẹ gật đầu. Nhắm mắt lại, thật lâu, phi tốc hướng phía Ikkyo bờ môi. Nhẹ mổ mà đi. Samantha biết, nếu như mình thân không đối âm đưa, cái này tự luyến cuồng là sẽ không từ bỏ ý đồ. Ikkyo nhếch miệng cười, một tay đem Samantha kéo vào trong ngực, hôn sâu xuống, ngô, ngô, ngô, Samantha tượng trưng đẩy hai lần, sau đó liền triệt để buông ra, thế là liền tiếp lấy Ikkyo cổ, cùng Ikkyo hôn sâu lấy, tại Samantha nghĩ đến, dù sao cũng cự tuyệt không được, dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Với lại, mình giống như ngẫu nhiên cũng có chút chờ mong đâu. Đương nhiên, chỉ là một chút xíu thật lâu. Thật lâu, hai người rời môi, một đạo thật dài tơ bạc liên tiếp miệng của hai người môi. Ikiyo liếm miệng một cái, làm cái thỏa mãn biểu lộ. Samantha nhìn xem, lại là cắn răng nhìn hầm hầm. Hô, hô, hô, tốt, ta hiện tại hôn, không cho phép, tuyệt đối, quyển đúng, tuyệt đối không hứa lại đi theo ta. Không phải, ta là sẽ hận ngươi cả đời. Samantha chỉ vào Ikiyo nói ra. Nói xong, Samantha quay người hướng phía hẻm nhỏ bên ngoài đi đến. À, thật đúng là, đáng yêu tùy hứng đâu. Ikiyo nhìn xem Samantha bóng lưng, lắc đầu khẽ cười nói. Cái kia, Ikiyo, Samantha an toàn làm sao bây giờ? Lily đột nhiên nghiêng đầu hỏi. Tại Lily xem ra, đã Ikiyo ưa thích Samantha, vậy mình liền muốn đi tiếp thu. Đi tiếp thu Ikiyo ưa thích hết thảy, coi như bởi vì Samantha hỏng chuyện tốt của mình, cũng muốn đi tiếp nhận, bảo hộ, dạng này mới có thể để cho Ikiyo vui vẻ, mới có thể để cho Ikiyo hạnh phúc. Ikiyo một mặt áy náy sờ lên Lily đầu. Ikiyo đương nhiên biết Lily ý nghĩ, ngày đêm không rời mấy năm, đều sớm để hai tâm ý người tương thông. Liền từ Lily đi bảo hộ Samantha, còn có để Domino đem Samantha phân phối đến phía ngoài nhất vị trí an toàn nhất là được. Lấy Samantha tiếp cận chuẩn thiên vương thực lực, lại thêm Lily, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ta đây, các loại an bài tốt về sau, cũng sẽ đi các ngươi nơi đó. Lần này chúng ta liền đánh đánh xì dầu tốt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.